Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 207, chương 6, năm giảm 1. 1. Tất cả nhân viên cảnh sát ai vào chỗ nấy. Thiệu Tuấn Kiệt hướng phụ trách đột kích nhân viên cảnh sát làm thủ thế. Một cước đá tung cửa, nhân viên cảnh sát giơ thương xông tiến gian phòng. Thiệu Tuấn Kiệt sau đó theo vào. Hai người hai con súng, phụ trách khu vực khác nhau, đem cả phòng đều đặt vào xạ kích phạm vi, chỉ phải bị bất luận cái gì công kích, tùy thời có thể nổ súng. Đằng sau hai cảnh sát sau đó theo vào yểm hộ. Giờ phút này, Phan Khiết cùng Đường Kinh Phi, Thẩm Cường, còn có hắn biết được tin tức đoàn làm phim nhân viên cùng sản xuất thương, đều núp ở phía xa khẩn trương quan sát. Mặc dù cảnh sát đủ nhiều, nhưng bọn hắn từng cái trong lòng vẫn là bất ổn. Không rơi xuống đất, ai muốn biết đâu, có lẽ lập tức sẽ súng tiếng nổ lớn, huyết nhục văng tung tóe. Ước chừng qua hơn một phút đồng hồ, phòng trang điểm bên trong an tĩnh dị thường, không có phát ra tiếng súng, tiếng đánh nhau, thậm chí liền kêu gào âm thanh đều không có. Cả cái phòng gian dường như lâm vào một đoàn tĩnh mịch. Phan Khiết nơm nớp lo sợ hỏi, đến cùng tình huống như thế nào a? Cũng không biết nàng là đang hỏi bên cạnh Thẩm Cường vẫn là Thẩm Cường bên cạnh Đường Kinh Phi. Thẩm Cường quên trả lời, không được nuốt nước bọt, hắn còn rất ít khẩn trương như vậy qua. Đường Kinh Phi miễn cưỡng còn có thể nói một câu, chờ một chút xem đi. Phan Khiết đại biểu tiếng lòng của tất cả mọi người ai trong lòng đều treo lấy. Rốt cục, một bóng người từ phòng gian đi ra, tổ trọng án trưởng Thiệu Tuấn Kiệt, trên người hắn không có có thụ thương, cũng không có đánh lẫn nhau vết tích, chỉ là nét mặt của hắn rất kỳ quái. Lần đầu thức người tổ chức, Hằng Nghiệp truyền hình điện ảnh công ty giám đốc Đổng Văn Sơn đi nhanh lên tiến lên. Hỏi. Thiệu cảnh sát, thế nào, chế phục hung thủ sao? Thiệu Tuấn Kiệt lắc đầu. Hung thủ đã chạy. Các ngươi không có một mực phái người nhìn lấy cánh cửa kia đi. Hung thủ giết người xong, chỉ cần còn có một chút trí thông minh, khẳng định tìm cơ hội chạy trốn. Đâu còn có thể ngốc tại phòng gian không đi. Bất quá, Thiệu Tuấn Kiệt dừng một chút. Dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem Đổng Văn Sơn. Đổng quản lý, ta nghe nói, hung thủ lúc giết người. Phòng gian có 4 nữ nhân, tam cái bị giết, có một cái trốn ra được thật sao? Là như thế này, nữ nhân này hiện tại ở đâu? Ta muốn gặp mặt nàng. Đổng Văn Sơn chỉ Phan Khiết. Chính là nàng, nàng gọi Phan Khiết, nha. Thiệu Tuấn Kiệt đi đến Phan Khiết trước mặt. Phan tiểu thư, người chính là vị kia người sống sót thật sao? Phan Khiết chưa tỉnh hồn gật đầu. Người là tận mắt thấy hung thủ giết người. Phan Khiết lại gật đầu. Người xác định người tận mắt nhìn thấy hung thủ. Hắn lời này hỏi rất kỳ quái. Không chỉ Phan Khiết, tất cả mọi người bị hỏi sửng sốt. Đường Kinh Phi xen vào. Thiệu cảnh sát, ngài lời này là có ý gì? Có thể nói rõ hay không bạch một chút? Các ngươi qua đến chính mình nhìn xem liền biết. Thiệu, Tuấn Kiệt quay người đi hướng phòng trang điểm. Những người khác không rõ nội tình. Sau đó theo tới cửa phòng hóa trang. Thiệu Tuấn Kiệt đối Phan Khiết nói. Là ngươi nói, lúc ấy tại cái này cái phòng gian tính ngươi ở bên trong có 4 nữ nhân đúng không? Cái kia hung thủ giết tam cái, chỉ có ngươi trốn ra được. Vậy ngươi nói cho ta, 3 người nữ nhân này thi thể ở đâu? Ngón tay hắn lấy phòng hóa trang. Phan Khiết hướng phòng hóa trang bên trong xem xét, lập tức liền trợn tròn mắt. Phòng gian rỗng tuếch, liền một bộ thi thể cái bóng đều không có. Phan Khiết chỉ vào cổng. Cái này, ngay ở chỗ này trước đó nằm một cái nữ. Cách ăn mặc giống Hoa Thiên Cốt bên trong Đường Bảo. Trên người nàng bị thọc thật nhiều đau. Thời điểm chết, con hướng ta cầu cứu. Phan Khiết che miệng lại. nước mắt lại bắt đầu tại vành mắt bên trong đảo quanh. Kia thi thể của hắn đi đâu? Trên mặt đất liền một chút vết máu đều không có. Ta không biết. Tốt, a, kia mặt khác hai bộ thi thể đều ở nơi nào? Phan Khiết đi tiến gian phòng, chỉ vào đống kia treo quần áo phía dưới. Ở chỗ này, nằm phụ tá của ta. Ta lúc ấy còn bị thi thể của nàng trượt chân, mắt thấy nàng trừng mắt chết, trên mặt tất cả đều là máu. Ta không có lừa ngươi, còn có một bộ thi thể đâu, còn có một cái nữ phục vụ viên. Nàng đem mì ăn liền canh làm vẩy vào ta trên váy, mang ta vào nhà tới bắt sạch sẽ dịch. Ngươi nhìn, ta trên váy còn có mỡ đông đâu. Phan Khiết chỉ lấy váy của mình chứng minh cho Thiệu Tuấn Kiệt nhìn. Ngươi trước tìm cho ta đến thi thể ở đâu đi. Thiệu Tuấn Kiệt đánh gãy. Ta không thấy được người bán hàng này chết ở đâu. Nhưng nàng khẳng định cũng là bị hung thủ giết. Ngay tại trong gian phòng này. Ta mang các ngươi đi. Không cần. Đã tìm khắp cả. Không có thi thể. Một bộ đều không có. Đây không có khả năng. Phan Khiết kinh ngạc bụng mặt, như là thấy quỷ, ta trơ mắt nhìn thấy các nàng bị hung thủ giết chết. Kia những thi thể này làm, sao lại đều không thấy đâu? Cái này, ta không biết, nhưng ta nói đều là sự thật. Ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Ta ít nhất phải trước tin tưởng sự thật, nếu như chỉ có hung thủ trốn kia còn dễ nói. Nhưng là... tam bộ thi thể không thể đi cũng không thể động, làm sao có thể đột nhiên biến mất đâu. Đường Kinh Phi nói, có phải hay không là hung thủ xưng lấy những người khác còn không có lúc chạy đến. Đem thi thể trở đi rồi. Thiệu Tuấn Kiệt trên mặt lộ ra ý vị sâu xa biểu lộ. Hắn quay đầu hỏi Phan Khiết, từ phòng trang điểm chạy đi, có tam cái lối ra. Người lúc đó là hướng phương hướng nào chạy? Phan Khiết chỉ vào mặt phía nam hành lang. Cái phương hướng này, người chạy đến địa phương nào gặp được những người khác? Ta nhớ được ta lúc ấy chạy qua hành lang phía trước. Sau đó lại gặp phải 4-5 người. Người nói cho bọn hắn phòng hóa trang bên trong giết người. Thật sao? Phải, bọn hắn liền theo ngươi chạy về đến. Giữ cửa ngăn chặn. Lúc ấy bọn hắn còn nghĩ vào nhà nhìn xem, để cho ta ngăn cản, ta để bọn hắn báo cảnh. Vậy thì tốt, Tiểu Vương, Thiệu Tuấn Kiệt hô tới một cái cảnh sát. Ngươi bây giờ từ nơi này cho ta đi về đến hành lang chỗ ấy. Qua hành lang về sau trở lại, tuyệt đối không được nhanh. Biết, đầu nhi, tên kia Vương cảnh quan liền đi bước chạy hướng về hành lang. Một lát sau... lại chậm ung dung trở về. Thiệu Tuấn Kiệt nhìn đồng hồ đeo tay một cái, 2:15. Hắn nói với mọi người, nữ nhân chạy bộ tốc độ đồng dạng đều so nam nhân chậm. Coi như Phan Tiểu Thư lúc ấy đem hết toàn lực, chạy so Tiểu Vương nhanh, nhưng nàng còn muốn cùng mấy người kia thương lượng một phen. Chỉ hoãn một chút thời gian. Vậy coi như nàng dùng 2 phút vừa đi vừa về tốt. Mà hung thủ chỉ có thể từ hành lang mặt khác 2 cái lối ra chạy trốn. Vô luận cái nào khoảng cách cũng đều không ngắn. Các vị thử nghĩ một hồi, hung thủ có khả năng hay không tại 2 phút bên trong mang theo tam bộ thi thể từ phòng gian chạy trốn biến mất đâu. Không chỉ là những này, còn muốn đem vết máu đều dọn dẹp sạch sẽ. Ai có này cái năng lực làm được? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, chưa phát giác lắc đầu, đều nửa tin nửa ngờ nhìn xem Phan Khiết, thật giống như nàng đang nói láo đồng dạng. The novel converted by converter cai sâu một stone đế thiên môn quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.